Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2090, nghèo tác biến. Thu đến Tôn Sách mệnh lệnh về sau, Thái Sử Từ bắt đầu có chút không làm rõ ràng được tình huống. Tôn Sách không có cho hắn sáng tỏ mệnh lệnh, lại cho hắn hai lựa chọn, U Châu bản địa tác chiến hoặc di chuyển quân đội Thanh Duyện. Cái này khiến hắn không thích ứng, không biết nên làm sao bây giờ. Sau tới vẫn là quân Mưu Mạnh Kiến đoán được Tôn Sách dụng ý. Đối Tôn Sách tới nói, hai cái này phương án đều có ưu khuyết, tương xứng, cho nên hắn đem quyền lựa chọn giao cho Thái Sử Từ trong tay. Từ Thái Sử Từ căn cứ tình huống thực tế quyết định cái nào phương án càng có thể đi. Chỗ lấy không có trước trưng cầu Thái Sử Từ mới quyết định. Một là bởi vì mệnh lệnh lui tới tốn thời gian quá lâu. Đến một lần thuận lợi cũng muốn gần một tháng. Có thể sẽ chậm trễ thời cơ chiến đấu. Hai là hắn tín nhiệm Thái Sử Từ, tin tưởng hắn có thể làm ra có lợi nhất lựa chọn. Thái Sử Từ cảm kích không hiểu, thân là hàng tướng, có thể được đến Tôn Sách như thế tín nhiệm. Trừ Kiệt Trung lấy báo, không còn hắn cầu, cùng Mạnh Kiến, Gia Cát Cẩn lặp đi lặp lại thương lượng, cũng tham khảo Liêu Tây quận học tế Tửu Bình Nguyên ý kiến về sau. Thái Sử Từ quyết định không đi Thanh Duyện, ngay tại U Châu bản địa tác chiến. Hắn cho Tôn Sách hồi phục bên trong sách ba cái lý do. Một là kỵ binh quen thuộc U Châu địa hình cùng khí hậu, không cần lại tốn thời gian thích ứng. Hai là biện pháp không triệt đề, không bằng rút củi dưới đáy nồi, chủ động xuất kích, đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình. Ba là tại Duyện Châu tác chiến, một khi U Châu có cảnh, rất khó kịp thời hồi viên, đưa ra báo cáo. Đồng thời, Thái Sử Từ chuẩn bị 5.000 con chiến mã mang đến Trung Nguyên. Đại chiến sắp đến, thương vong không thể tránh được. Tôn Sách khác đều rất dễ dàng bổ sung, duy chỉ có chiến mã là yếu hạng. Có cái này 5.000 con chiến mã, coi như xuất hiện trọng đại thương vong cũng có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đem phía sau giao cho Gia Cát Cẩn cùng Bình Nguyên, Thái Sử Từ xuất bộ xuất chinh, cũng mệnh lệnh Độ Liêu tướng quân công Tôn Độ hợp tác tác chiến. Thảo Nguyên tác chiến, nguồn nước rất quan trọng. Công Tôn Độ theo Đại Liêu thủy Tây Tiến, càn quét Thảo Nguyên phía Bắc. Hắn binh lực không nhiều, không đến vạn người, nhưng trang bị tinh lương, lại mang theo đại lượng thớt ngựa cùng lấy cá khô, bánh mì làm trụ cột lương. Coi như nửa đường không chiếm được bổ sung, cũng có thể duy trì 2 tháng hành trình. Thái Sử Từ bản thân thì xuôi theo du thủy mà tiến, trải qua Liễu Thành, qua Bạch Lang Sơn, một đường đi vào Bạch Đàn Sơn. Trước khi lên đường, Thái Sử Từ tiếp nhận Gia Cát Cẩn đề nghị, thông qua Trung Sơn thương nhân miệng, hướng Thảo Nguyên chư tộc phát ra tin tức. Lần này Tây Trinh là vì trừng phạt những cái kia được đến Ngô Vương ân trạch, lại phái binh hiệp trợ Lưu Bị, Viên Đàm tác chiến phụ nghĩa chi đồ. Ngay hôm đó lên, bất luận cái gì thương nhân không cho phép cùng những bộ lạc này giao dịch. Kẻ trái lệnh giết không tha. Báo cáo bộ lạc vị trí lại có thưởng. Đại quân sau đó lại đến. Bình thường có bộ hạ nhập tác trợ trận hết thảy diệt tộc, giết chết bất luận tội. Dẫn binh trợ trận không chỉ có thể được đến chiến lợi phẩm, có thể được trên buôn bán ưu đãi. Trung Sơn thương nhân ra vào Thảo Nguyên, cùng các bộ lạc đều có liên hệ, tin tức linh thông nhất. Tiếp vào Thái Sử Từ mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền phái người đem tin tức truyền ra. Trên Thảo Nguyên nhất thời thần hồn nát thần tính. Những cái kia tiếp nhận Lưu Bị mời, phái ra kỵ binh trợ trận bộ lạc nhất thời lòng người bàng hoàng. Bọn họ lo lắng nhất ngược lại không phải là Thái Sử Từ bản thân, mà chính là bên người bộ lạc. Thái Sử Từ lại hung ác, cũng chính là hơn 10.000 cưỡi, đánh không lại còn có thể trốn. Cách hắn xa một chút chính là bên người bộ lạc lại khó có thể thoát khỏi. Trên thảo nguyên bộ lạc vì tranh đoạt đồng cỏ, sau lưng hạ độc thủ là thường có việc. Hiện tại thái sử Từ lại treo lấy trọng thường, vậy bọn hắn còn không điên? Trong lúc nhất thời, thảo nguyên các bộ người người cảm thấy bất an, có triệu tập nhân mã, cảnh giác chú ý đến chung quanh tất cả mọi người. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh chiến, thực lực hơi yếu chút thì ào ào đưa tin cho đã nhập tắc tộc nhân, để bọn hắn tranh thủ thời gian rút về. Tuy nhiên đắc tội Lưu Bị không tốt lắm, thế nhưng là đắc tội thái sử Từ càng không tốt. Đó là khả năng vong tộc. Các loại thái sử Từ xuất bộ đuổi tới Bạch Đàn Sơn thời điểm, ngay tại kế huyện Thượng Cốc tập kết ô hoàn binh, tiên ti binh đã xuất hiện phạm vi lớn chạy tán loạn. Điền Dự khống chế không nổi, đành phải hướng Quan Vũ báo cáo. Quan Vũ lại hướng Lưu Bị báo cáo, làm cho Lưu Bị không thể không tạm thời để xuống Trung Sơn sự tình, chạy về U Châu. Lưu Bị vừa tới Trác huyện, Quan Vũ thì nói cho hắn biết một tin tức. Thái sử Từ tại Diêm Nhu bọn người dẫn đạo dưới, vừa mới đổ diệt hai cái tiên ti bộ lạc, dẫn phát lại một đợt hoảng sợ. Tin tức truyền đến Thượng Cốc về sau, tiên ti người nóng lòng trở lại thôn, cùng xuất bộ tiến đến ngăn cản Điền Dự phát sinh xung đột, suýt nữa giết Điền Dự. Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài. Cam Ninh nằm ở trên lan can, nhìn phía xa đường ven biển, thật dài địa phun một ngụm khí. Hắn vốn là đã xuất bộ tiến vào Hoàng Hà, cắt đứt Đồng Chiêu đường lui, nhưng Kỷ Linh gặp khó, tổn thất nghiêm trọng, đến trễ thời cơ chiến đấu. Thời gian nhoáng một cái thì đến quá khứ. Hoàng Hà lượng nước chợt giảm, đã không thích hợp lâu thuyền đi thuyền. Hắn không thể không lui về Bột Hải, không công mà lui, để hắn đối Kỷ Linh tràn ngập oán niệm. Thế nhưng là oán niệm về oán niệm, hắn lại cầm Kỷ Linh không có biện pháp gì. Bộ chất đi tới, đưa cho Cam Ninh một chén rượu. Cam Ninh tiếp nhận, nhìn lấy trong chén dập dờn tửu dịch, cười khổ một tiếng. Duyện Châu đánh cho khí thế ngất trời, U Châu thái sử Từ chắc hẳn cũng là đánh đâu thắng đó. Ta lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này uống rượu. Tử Sơn, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta cũng không thể một mực cho người khác làm đồ quân nhu giáo úy. Bộ chất quay người tựa ở trên lan can, ngẩng đầu lên, nhìn lấy thật cao cột buồm phía trên tung bay chiến kỳ. Uống một ngụm rượu, nếm một chút, rồi mới lên tiếng, đô đốc nói rất có lý. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Thuyền biển quá lớn, nước ăn quá sâu, tiến vào bên trong bờ sông tác chiến nhận hạn chế quá nhiều. Nếu như không giải quyết vấn đề này, không chỉ có hiện tại chỉ có thể sống chết mặc bay, tương lai ra biển viễn chinh, chúng ta cũng vô pháp cách bờ quá xa. Đúng đúng, Cam Ninh liên tục gật đầu. Xoay người, nhìn lấy bộ chất, đến cùng là thư nhân, nhìn xa thật, hắn chỉ muốn trước mắt sự tình. Bộ chất lại cân nhắc đến về sau viễn chinh, hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Thật sự nếu không dụng tâm, về sau làm không cẩn thận liền muốn cho bộ chất làm phó tướng. Thế nhưng là cái kia sách gì đâu, nhất thời còn thật không có phương hướng nào. Nếu như hỏi bộ chất, hắn hội nói cho ta biết không? Thuyền biển ưu thế là thể số lượng nhiều, không chỉ có vững vàng, càng có thể lại càng nhiều người cùng vật tư. Riêng là quân giới, bộ chất quay đầu nhìn chuyên chở cự hình máy ném đá chiến thuyền. Đuôi lông mày nhẹ nhàng địa nhíu nhíu, có nặng như vậy hình quân giới, chúng ta mới có thể công thành. Đây là thuyền biển ưu thế, cũng là thuyền biển thế yếu. Cam Ninh rất là tán thành, mọi thứ có lợi có hại, thuyền biển càng tạo càng lớn, có lợi cho trên biển đi thuyền, lại đối nội bờ sông tác chiến càng ngày càng bất lợi. Không chỉ có khó có thể thông qua dĩnh thủy, nhữ thủy các loại thủy hệ, thì liền Trường Giang tam hạp chật hẹp chỗ đều thành khó khăn. hắn lần trước nỗ lực tiến công Ích Châu, thì bởi vì cái này vấn đề không có cách nào giải quyết. Sau cùng chỉ có thể coi như thôi, thủy sư nếu như đang khuếch đại quy mô, chỉ sợ muốn đối dòng sông nội địa tác chiến cùng trên biển tác chiến khác nhau đối đãi. Dù sao tàu thuyền loại hình khác biệt, khó có thể chiếu cố. Thế nhưng là đại thuyền có đại thuyền chỗ tốt. Nếu như đại thuyền không thể vào dòng sông nội địa, trọng hình quân giới cũng liền không có cách nào dùng. Bộ chất gật gật đầu. Đúng vậy a, thuyền vấn đề không cách nào giải quyết. Nhưng chúng ta có thể nếm thử giải quyết trọng hình quân giới vấn đề. Nếu như có thể đem máy ném đá thể tích giảm nhỏ một chút, đừng ở cỡ trung trên chiến thuyền, thì có thể đi vào dòng sông nội địa tác chiến. Thế nhưng là nếu như không có thể cách thuyền, làm như vậy ý nghĩa vẫn là có hạn. Dù sao không phải tất cả thành trì đều tại bờ nước. Một khi vượt qua tầm bắn, máy ném đá liền thành bài trí. Cho nên ta nghĩ giải quyết máy ném đá lên bờ cùng di động vấn đề mới là quan trọng. Cam Ninh trầm ngâm một lát, cảm thấy cái này mạch suy nghĩ có chút vấn đề. Cự hình máy ném đá chỗ lấy uy lực lớn, ngay tại thể số lượng nhiều. Nếu như giảm nhỏ thể tích, uy lực cũng nhỏ, coi như có thể lên bờ di động lại có ý nghĩa gì? Đã tại thể tích nhỏ, có thể di động, lại phải bảo đảm uy lực. Cái này căn bản là mâu thuẫn nha. Có thể có làm như vậy pháp, trước mắt còn không có. Nhưng là ta cảm thấy chí ít có thể trước kia cái phương hướng này thử một chút. Bộ chất xoay, người, hướng Cam Ninh giơ ly lên. Tướng quân, người có nghĩ tới hay không? Chúng ta có lẽ có thể xây một cái thủy sư mộc học đường. Chiêu tập một số người thợ thủ công, chuyên môn vì thủy sư giải quyết vấn đề. Cam Ninh mày rậm cau lại, trầm ngâm một lát, biện pháp ngược lại là một biện pháp tốt. Hoàng đại tưởng cũng là một cái vô cùng thí sinh thích hợp. Thuyền biển chính là nàng chủ trì, Thái Mạo muốn làm trên biển sinh ý, khẳng định sẽ chống đỡ, nhưng đại vương có thể đồng ý không? Được hay không? Thử một chút lại nói nha. Đô đốc có thể lên sách đại vương, thăm dò đại vương ý. Chúng ta bây giờ không ngại trước tiên nghĩ một cái kế tạm thời. Cam Ninh đến hứng thú, thúc bộ chất mau nói. Bộ chất hiểu ý mà cười. Hắn biết Cam Ninh hai ngày này gấp, chỉ cần có biện pháp để hắn tham chiến, hắn khẳng định sẽ tiếp nhận. Đô đốc, chúng ta lên bờ không dễ, nhưng là hải tặc nhóm đều là thuyền nhỏ, lên bờ rất dễ dàng. Nếu như có thể chiêu an bọn họ, để bọn hắn phối hợp chúng ta tác chiến, địch không thủ, bọn họ đánh trống gieo hò trước, địch có thủ thì dụ đến bờ biển, chúng ta cho thống kích, chẳng phải có thể giải quyết vấn đề. Cam Ninh rất kinh ngạc, cái này bột hải còn có hải tặc đều bị ta càn quét qua đến mấy lần, cho dù có cũng là chút không có thành tựu mâu tặc, hại dân hại nước. Đi, đô đốc, người đừng quên Viên Đàm nhập Thanh Châu, Từ Trầm hai vị đô đốc từ bỏ vùng phía tây cơ hồ tất cả thành trì. Bình Nguyên, Tề Nam thế gia hưởng ứng Viên Đàm, bách tính làm sao bây giờ? Vào biển vào rừng làm cướp coi như không nhiều, hơn vạn người vẫn là có. Cam Ninh bừng tỉnh đại ngộ, một trường vỗ tại bộ chất trên bờ vai. Hắn thực sự quá hưng phấn, một trường này lực lượng không nhỏ, bộ chất lại không có đề phòng, suýt nữa bị hắn một bàn tay đánh bay, đau đến hắn mặt đều biến hình. Cam Ninh lúng túng không thôi, vội vàng đỡ lấy bộ chất. Ta giúp ngươi xoa xoa, ta giúp ngươi vò. Quên đi, ta sợ bị ngươi vò thành tàn phế. Bộ chất giờ khóc giờ cười, đẩy ra Cam Ninh tay. Ta trở về tìm theo quân y tá giúp đỡ. Không cần ngươi quản, ngươi vẫn là muốn làm sao chiêu an những cái kia hải tặc đi. Hắn đón đến, lại nói, đô đốc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Viên Đàm lui về Ký Châu, Từ Trầm hai vị đô đốc là sẽ không bỏ qua những cái kia lặp đi lặp lại Thanh Châu thế gia. Trước kia không động thủ, là không muốn gây nên Thanh Châu người phản kháng. Hiện tại có tốt như vậy lý do, bọn họ tuyệt sẽ không mềm tay. Bộ chất một bên nói, một bên vịn vách khoang. Vào khoang đi, Cam Ninh như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng nga, đánh cái gì Ký Châu? Thanh Châu ngay tại bên miệng phía trên. Vì cái gì không ăn trước? Bột hải quận ven bờ là bãi bùn địa, có thể sử dụng thủy hệ không nhiều. Thanh Châu phía bắc lại có hơn 10 đầu to to nhỏ nhỏ dòng sông, làm cho thuyền biển ra vào cũng có mấy cái điều. Tể thủy, tháp thủy đều là lựa chọn tốt. Nếu như có thể tụ tập một số hải tặc giết vào Thanh Châu, thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu. Cam Ninh càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy bộ chất nhắc nhở rất kịp thời. Cái này phó tướng rất xứng chức, nên thưởng. Người tới, vì bước quân an bài hai cái xinh đẹp nhất y tá, Cam Ninh vỗ đầu một cái. Lại nói, đừng chọn, thì cái kia hai cái mới tới tiên ti nữ nhân. Các nàng thân thể tốt, khí lực lớn, riêng là cái kia hai đầu chân trắng. Chậc chậc, nhất định có thể hầu hạ đến bước quân toàn thân thông thái. Âm dương điều hòa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?